trên cành mai, mai vàng nở mùa xuân nghe lòng ước mơ. Có người em mang dáng xuân về đây, trên tà áo bờ môi xuân tràn đầy. Có tình yêu năm tháng ngỡ tàn phai, nhưng một sớm niềm vui ôi chợt ngất ngây. Dáng người tôi yêu dấu bao ngày qua, ôi người đã về đây xuân tràn đầy. Kia trời xanh phơi phới trong lòng tôi, như tình yêu sẽ mãi không còn cách xa. Kia nụ hoa hoa hồng nở bên nhà ai, nghe đời ta dâng cao niềm phơi phới. Xuân mang bao niềm vui tới, xuân mang bao tình yêu tới, nghe trong tim xôn xao ôi hạnh phúc tuyệt vời. Xuân thênh thang ngàn tia nắng, xuân xuân tan niềm cay đắng, kia lũ chim đến đây cùng ca hát. Trên cành mai, mai vàng nở mùa xuân nghe lòng ước mơ. Có người em mang dáng xuân về đây, trên tà áo bờ môi xuân tràn đầy. Có tình yêu năm tháng ngỡ tàn phai, nhưng một sớm niềm vui ôi chợt ngất ngây. Dáng người tôi yêu dấu bao ngày qua, ôi người đã về đây xuân tràn đầy. Kia trời xanh phơi phới trong lòng tôi, như tình yêu sẽ mãi không còn cách xa. Kia nụ hoa hoa hồng nở bên nhà ai, nghe đời ta dâng cao niềm phơi phới.